dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 190, hữu kinh vô hiểm. Còn có ai? Đối hắn biểu thị đồng ý sao? Nakamura nhân chi giới cầm lấy đặt trên bàn bình nước suối khoáng. Mở ra nắp bình, nhấp một miếng, chỉ nhìn đang ngồi mười mấy vị ban giám đốc thành viên. Lại có siêu qua nhiều hơn phân nửa người giơ tay lên. Ta cho rằng Tominaga-kun nói không sai. Hiện tại trường học tập tục, đúng là lớn không bằng xây trường sơ kỳ. Đúng vậy a, vừa vào trường học thời điểm, ta liền gặp được không ít sạch bóng đầu học sinh, ta còn tưởng rằng ta là đi vào hậu cần nữa nha. Ta theo người khác nơi đó nghe nói, cỗ này tập tục đều là theo cái kia gọi là Aoki Tsukasa học sinh bắt đầu. Cạo trọc cũng là như thế sao? Nakamura-kun, ngươi để cho ta rất thất vọng. Ầm ĩ khắp trốn tiếng nghị luận, không để cho Nakamura nhân chi rời ánh mắt lắc lư chút nào. Hắn chỉ là chờ giây lát, giơ tay lên, ra hiệu đại gia giữ yên lặng. Hắn có vẻ như lạnh nhạt biểu lộ dưới, đại não nhanh như gió chuyển động. Tominaga Senguji tuyệt không có khả năng lập tức kéo động nhiều người như vậy duy trì hắn. Đang ngồi này chút trường học chủ tịch, không thiếu đã từng là chính mình người ủng hộ mấy người. Nói cách khác, đây đều là Tominaga Senguji vụng trộm chính mình du thuyết kết quả sao? Mí mắt hơi hơi một đầu. Nakamura nhân chi giới chậm rãi mở miệng, chư vị an tĩnh một chút, thỉnh cho phép ta tạm thời dừng lại, vì ta tiền nhiệm trong lúc đó làm sự tình, làm một cái tổng kết. Từ 3 năm trước đây tiền nhiệm đến nay, trường học ích lợi mặc dù không có trên phạm vi lớn bay vọt, nhưng cũng duy trì hàng năm 3% đến 2% tăng phúc. Tại trong 3 năm này, Bio trường cấp 3 kiếm đạo bộ còn từng đoạt được 2 lần cả nước kiếm đạo giải thi đấu quán quân. Danh hiệu, ta trường học kiếm đạo bộ không gần như chỉ ở chi 3 phạm vi bên trong thanh danh đại trấn. Càng là trở thành tại cả nước bên trong đều rất có danh tiếng kiếm đạo danh giáo. Chỉ là điểm này, liền vì ta nhóm sang năm chiêu sinh mang đến ưu thế cực lớn. Đoán sơ qua, trước mắt sớm hẹn trước thu nhận học sinh người, liền đã qua 3 chữ số. Đây chính là những năm qua đều chưa từng có sự tình. Nakamura nhân chi, giới chậm rãi mỉm cười hai tay khoanh, lộ ra có chút lạnh nhạt. Ta tự nhận là, tại trên mặt ta nhiệm kỳ ở giữa, ta cẩn trọng, công tác trần khẩn, cùng Tominaga-kun nói tình huống hình như là không lớn muốn cùng. Chung quanh ban giám đốc thành viên nghe vậy lập tức lâm vào lưỡng lự hoàn toàn chính xác. Mấy năm này Nakamura nhân chi giới mặc dù không có làm ra cái gì lớn công trạng, nhưng cũng xác thực được cho là làm gì chắc đó. Ổn bên trong có thăng, đối với này loại cỡ lớn hùn vốn sự nghiệp tới nói, có thể có ổn định ích lợi đã là có chút không dễ. Huống chi còn có thể hàng năm ích lợi cũng đều có thể hơi có tăng lên. Tomiaga Senguji lập tức chen miệng nói. Đúng vậy, ta cũng không phủ nhận Nakamura nhân chi giới. Hoàn toàn chính xác, tại quá khứ trong vài năm Nakamura-kun công tích là không thể gạt bỏ. Thế nhưng, ta muốn nói là, chúng ta bây giờ gặp phải vấn đề. Thỉnh Nakamura-kun không cần trốn tránh vấn đề hạch tâm. Chính diện trả lời ta. Tominaga Senguji con mắt hơi hơi trừng lớn, hắn tin tưởng vững chắc Nakamura nhân chi giới không cách nào ứng đối những cái kia thiếu niên bất lương. Bởi vì nếu như có thể mà nói, chỉ sợ Nakamura nhân chi giới đã sớm xuống tay với Aoki Tsukasa mới đúng. Sở dĩ giữ lại hắn đến bây giờ, tất nhiên là có nguyên nhân gì nhường Nakamura nhân chi giới không dám đối Aoki Tsukasa động thủ. Cho nên, Tominaga Senguji cho rằng, đây là một cái ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Nakamura nhân chi giới chỉ là cười nhạt một tiếng. Ta chỉ cho rằng, tại Chiba bất luận cái gì một trường học, đều khó có khả năng tránh cho hội có thiếu niên bất lương xuất hiện. À, cái kia đây cũng không phải là ngươi thả mặc cho những này thiếu niên bất lương kéo bè kết phái. Thậm chí buông lời nhất thống bio trường cấp 3 lý do. Tominaga Senguji cây kim so với cọng dâu nhìn chằm chằm Nakamura nhân chi giới. Hành vi của ngươi như vậy, ta có lý do tin tưởng. Tại ngày sau bio trường cấp 3 bên trong, giống như vậy không tốt hội học sinh càng ngày càng nhiều. Tominaga Senguji nghiêm túc nói, sau cùng, bio trường cấp 3 cũng lại bởi vậy bước lên Suzuran, hậu cần trường đại học theo gót. Loại chuyện này, nhất định phải phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, bằng không chắc chắn ủ thành đại họa. Không bằng dạng này, nếu là Nakamura-kun nguyện ý hiện tại làm ra quyết định, đem Aoki Tsukasa bực này con sâu làm dầu nồi canh mở ra trường học. Ta lại cảm thấy, người hiệu trưởng này vị trí vẫn là do Nakamura-kun tiếp tục tới làm đi. Tominaga Senguji mỉm, cười nhìn Nakamura nhân chi giới, liệu định hắn không dám làm như thế. Nakamura nhân chi giới nghe vậy chỉ là cười ha ha, hỏi ngược lại, ta tại sao phải khai trừ hắn? Há, cái kia Nakamura-kun là cho rằng, giữ lại Aoki Tsukasa kẻ như vậy trong trường học, ngược lại là chuyện tốt rồi. Tominaga Senguji trong mắt hàn quang lấp lánh. Nakamura nhân chi giới chỉ là đứng dậy, móc ra một chồng phòng chế văn kiện, lần lượt phân phát cho các vị đang ngồi ban giám đốc thành viên. Sau đó mới bình tĩnh ngồi về tới chỗ ngồi của mình. Hắng giọng một cái, đây là cái gì? Một cái ban giám đốc thành viên đặt câu hỏi. Nakamura nhân chi giới chỉ là nhếch miệng, cái này là trong miệng các ngươi con sâu làm dầu nồi canh. Aoki Tsukasa đoàn nhỏ băng vào đoàn lúc ký đồ vật. Ngũ giới lục, Tominaga Senguji cười lạnh nói. Đám người kia liên hành động cương lĩnh đều đi ra rồi. Này còn tính là cái gì đoàn nhỏ băng sao? Đây quả thực đều là một cái cực đạo tổ chức. Ta liền, nói còn chưa dứt lời. Tominaga Senguji liền bị nội dung bên trong chỗ giật nảy mình. Này tính là cái gì đồ chơi? Cấm chỉ trốn học, cấm chỉ ức hiếp nhỏ yếu, còn mẹ nó phải tôn kính trưởng bối, còn mẹ nó muốn gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Các ngươi này tính là gì thiếu niên bất lương? Giả đi, Tominaga Senguji lúc này liền cả giận nói, ngươi cho chúng ta đều là kẻ ngu sao? Nakamura ngân chi giới chỉ là cười cười, là thật là giả. Các ngươi tùy tiện điều tra một chút liền có thể đạt được kết quả. Không phải sao? Có đạo lý, ban giám đốc thành viên tán thành nói. Vật này có độ tin cậy vẫn còn rất cao. Thế nhưng, này thật có thể nói rõ Aoki Tsukasa cũng không phải là con sâu làm dầu nồi canh sao? Nakamura nhân chi giới hỏi ngược lại. Cái kia chư vị muốn làm sao bình phán một người? Là tốt là xấu? Một cái học sinh, có thể trợ giúp đồng học, đồng thời có một cái thiện tâm, không cầm mạnh lăng yếu. Này không đã là cái hảo hài tử rồi hả? Hừ, vậy hắn chuyện đánh nhau kiện đâu? Tominaga Senguji mặt đen dâng lên. Theo điều tra, đều là người khác đi tìm hắn gây phiền phức. Hắn chỉ là phòng vệ chính đáng mà thôi. Coi như người cầm tới điều tra quan trước mặt đi nói. Lấy được cũng chỉ có thể là kết quả này. Nakamura nhân chi giới mỉm cười tại Tominaga Senguji. Trong mắt vô cùng chói mắt dâng lên. À, thế nhưng loại văn kiện này lại có thể đại biểu lấy cái gì? Có lẽ hắn hiện tại khá tốt. Nhưng về sau đâu? Tominaga Senguji nói xong. Nhưng lực lượng lại có chút không đủ. Mà lại, ta lại nói một điểm. Nakamura nhân chi giới không có phản ứng lời của hắn. Bỗng nhiên lấy điện thoại cầm tay ra. Truyền ra một chiếc điện thoại. Điện thoại vừa đánh đi ra. Liền xem cửa phòng họp bị đẩy ra. Matsushita Hito ôm mấy cái đề bài đi đến. Hôm nay là kỳ thi thử tháng ngày. Nakamura nhân chi giới ôm lấy khóe miệng, chỉ cái kia bày bài thi. Đây là Aoki Tsukasa bài thi, ngươi đừng nói cho ta. Hắn vẫn là cái học tập rất tuyệt học sinh tốt. Một cái ban giám đốc thành viên kinh ngạc lên tiếng. Nakamura nhận chi giới nụ cười càng sâu. Không chỉ như thế, như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Cuộc thi lần này, Aoki Tsukasa rất có thể đoạt được niên cấp đệ nhất thành tích. Cái gì? Những người khác dồn dập nghị luận. Nếu như chỉ là thành tích tương đối tốt, bọn hắn còn có thể cảm thấy hắn là sao chép gian lận có được. Nhưng làm sao sao chép? Có thể sao chép đến cả lớp đệ nhất? Chẳng lẽ ôm điện thoại di động một bên giải đáp một bên lục soát câu trả lời? Nakamura nhân chi giới chỉ Matsushita Hito nói ra. Vị này là Aoki Tsukasa chủ nhiệm lớp. Cũng là hắn khảo thí lúc lão sư giám khảo. Hắn có khả năng làm chứng. Aoki Tsukasa mỗi lần khảo thí đều là sớm nộp bài thi. Không tồn tại bất luận cái gì gian lận khả năng. Ồ, ban giám đốc trong thành viên. Một vị cuối tháng qua tuổi lục tuần lão giả động dung nói. Đây là tên thiếu niên bất lương sao? Có lẽ là, có lẽ không phải. Nakamura nhân chi giới vừa cười vừa nói. Nhưng ta cho rằng, nếu như thiếu niên bất lương đều là giống hắn loại tồn tại này. Chúng ta bio trường cấp 3, tất nhiên sẽ so dĩ vãng càng tốt hơn. Không phải nha, nhìn xem lâm vào nghị luận ban giám đốc thành viên. Còn có Tominaga Sunguji tấm kia đen kịt mặt. Nakamura nhân chi giới lộ ra đã tính trước mỉm cười. Lúc này, vẫn phải cảm ơn ngươi đâu. Aoki Tsukasa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.